Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, phần 17, người rất giống ta trước kia một cái bằng hữu, hắn ở một thế giới khác, ta nhìn đến ngươi nghĩ tới hắn, cho nên nhịn không được theo ngươi một hồi, Hướng Dịch Nam trầm mặc. Ngăm đen đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng, người bằng hữu cũng kêu Lão Ngũ. Hắn ở trong nhà xếp hạng thứ 5 Mani, Hạ Thanh nói xong. Phản ứng lại đây đối phương nói chính là cũng. Người cũng có 4 cái ca ca. Sẽ không như vậy xảo đi. Nếu là như thế, có phải hay không ý nghĩa những người khác cũng xuyên qua hoặc là đầu thai lại đây? Ha ha, nhà ta nhưng không có như vậy có thể sinh. Đương nhà ai đều cùng ngươi kia suối quẩy bằng hữu trong nhà dường như. Chỉnh một cái siêu sinh đại đội, Hướng Dịch Nam trắng nàng liếc mắt một cái. Ngữ khí trở nên thực không kiên nhẫn. Người biên lời nói dối liền không thể biên đến giống dạng một chút. Đều cái gì lung tung rối loạn. Ta cảnh cáo ngươi, không chuẩn lại đi theo ta. Truy tinh đừng đuổi tới ta trên đầu, nói xong. Trực tiếp xoay người rời đi. Thoán tiến người, lưu bên trong biến mất không thấy. Đến. Này hiểu lầm nháo quá độ, Hạ Thanh đứng ở tại chỗ có chút bất đắc dĩ lại có chút buồn cười. Nhưng không thể không nói, như vậy vừa ra nhưng thật ra đem chính mình trong lòng lung tung rối loạn ý tưởng cấp tách ra. Nàng từ trước là có thể nghĩ đến minh bạch, hiện giờ lại đến một đời, sẽ không lại đảo trở về tưởng không rõ, bất quá là nhất thời đột phát cảm khái, càng nhiều thời điểm vẫn là tiêu sái. Rốt cuộc, nàng đã qua ái nằm mơ tuổi tác, bất quá trong lòng có chút tò mò, thiếu niên này là minh tinh sao? Không biết là ca hát vẫn là khiêu vũ, lại hoặc là võng hồng, người kia đỉnh như vậy một khuôn mặt làm một ít kỳ kỳ quái quái sự. Ngẫm lại đều cảm thấy rất có ý tứ, ở cái này tin tức phát đạt thế giới, muốn điều tra một cái công chúng nhân vật, phi thường dễ dàng, di động còn tồn thiếu niên tự chụp ảnh chụp. Lợi dụng nhân vật phân biệt thực mau khiến cho Hạ Thanh biết được thiếu niên thân phận. Nhìn đến cái kia thiếu niên tên, Hạ Thanh trầm mặc một hồi lâu, hắn kêu Hướng Dịch Nam, cùng người kia tên cực kỳ tương tự. Dịch Nam, nàng đã bao lâu không có nhớ lại tên này. Đại biểu người kia càng có rất nhiều ngũ lão gia, ngũ lão thái gia, Hướng Dịch Nam ở trong nhà cũng xếp hạng lão ngũ. Chẳng qua phía trước 4 cái là hắn mụ mụ dưỡng 4 con cầu nhi tử. Nhìn đến bách khoa Baidu này một cái giải thích, Hạ Thanh có chút giở khóc giở cười. Hướng Dịch Nam nghiêm khắc ý nghĩa thượng không xem như minh tinh, mà là đương hồng minh tinh nhi tử. Hướng Dịch Nam mụ mụ Tảo Huyền, là cái phi thường chứ danh giới giải trí minh tinh, 15 tuổi xuất đạo liền đạt được giải thưởng Thiên Mã Ảnh Hậu. Từ ảnh hơn 20 năm suy diễn rất nhiều kinh điển điện ảnh. Cũng sướng quá một ít ai cũng khoái ca khúc, mức độ nổi tiếng phi thường cao. Có thể nói là nhà nhà đều biết, tuy rằng cũng từng có vài lần lên lên xuống xuống. Chính là thực mau đông sơn tái khởi, hiện tại vẫn như cũ sinh động với giới giải trí. Là cái nổi danh đề tài nữ vương, Hướng Dịch Nam sở dĩ bị thế nhân sở hiểu biết. Còn có người chuyên môn hợp thành fan đoàn, là ở hắn 6 tuổi năm ấy, Tạ Uyển mang theo hắn tham gia một game show. Này đương game show không chỉ có làm Tạ Uyển sự nghiệp xuân về, còn làm Hướng Dịch Nam cũng đi theo có tiếng. Hướng Dịch Nam cũng không có bởi vậy bước vào giới giải trí, chỉ là chụp mấy chi quảng cáo, ngẫu nhiên sẽ bồi mụ mụ tham gia một ít hoạt động. Nhiều năm như vậy nguyên bản nhiệt độ đã đi xuống, nhưng ở 2 năm trước, Tạ Uyển ở một trong tiết mục lại đem Hướng Dịch Nam lôi ra kính. Cùng khi còn nhỏ xinh đẹp đến giống cái nữ hài tử bộ dáng bất đồng. Hướng Dịch Nam trở nên tuấn lãng xoái khí, trên mặt lại còn lộ ra non nớt ngây ngô, làm vô số nhan khống liếm bình. Hơn nữa khóc khóc biểu tình cùng đối mụ mụ ấm lòng động tác cùng với cùng sủng vật chi gian tương. Ái tương sát, sinh ra cực đại tương phản manh, tuy rằng ở trong tiết mục không như thế nào xuất hiện. Vẫn như cũ thượng hot search, hấp dẫn một đại sóng fan, Tạ Uyển đánh kia về sau. Bắt đầu thích ở trên Weibo phơi nhi tử, Mụ mụ mức độ nổi tiếng cùng tự thân mị lực, càng là làm hướng dịch nam dù chưa nhập vòng, nhưng danh khí đều đuổi kịp lưu lượng tiểu sinh. Tất cả mọi người đều cảm thấy hướng dịch nam về sau là sẽ đi con đường này. Hiện tại là hắn mụ mụ ở vì hắn lót đường đâu. Cho nên tuy rằng không có gì tác phẩm, nhưng fan đoàn, tiếp ứng phục còn có khẩu hiệu chờ. Tất cả đều đã đầy đủ hết. Hạ Thanh đem kia kỳ tiết mục nhảy ra tới xem. Tức khắc minh bạch đại gia vì cái gì sẽ thích cái này đại nam hài. Gia hỏa này lớn lên như vậy cao lớn. Cùng người kia giống như, nhưng như thế nào như vậy nhỉ a? Ha ha ha, cái kia bị bốn con đại cầu cấp chôn người là ai a? Chương 22 hướng dịch nam sớm nhất xuất hiện màn ảnh thời điểm. Camera lộng cái pha quay chậm đặc tả, cao cao gầy gầy mặt vô biểu tình, lời nói phi thường thiếu, tuy rằng vẫn như cũ non nớt, nhưng nhìn làm người cảm thấy thực nội liễm trầm ổn. Hắn đi theo Tả Uyển ở bên nhau thời điểm, toàn bộ hành trình chỉ là yên lặng vì hắn mụ mụ đề đồ vật. Sửa sang lại từ từ, liền ở tất cả mọi người đều cho rằng hắn là cái mang theo điểm khóc kính. Còn đem chính mình mụ mụ sủng lên trời ấm nam khi. Hắn bốn cái cậu huynh đệ xuất hiện, Kim Mao, Alaska, Husky, Đức Mục, bốn con không tính tiểu nhân cậu nhìn đến hắn trực tiếp vọt lại đây. Không quan tâm cùng nhau phát tới, nguyên bản đứng ở kia một bộ di thế độc lập bộ dáng hướng dịch nam đại kinh thất sắc. Vội vàng vươn tay ngăn cản, hét lớn một tiếng, đừng tới đây, bốn con cầu huynh đệ không chỉ có không có phanh lại. Còn tưởng rằng là nhân loại huynh đệ nhiệt tình triệu hoán. Chạy trốn càng hoan, chạy trốn quá nhanh thiếu chút nữa không té ngã, động tác nhất trí lăng không nhảy phát tới. Hướng dịch nam bị phát cục trên mặt đất, nháy mắt đã bị bốn con cẩu cái chôn, trên mặt bị các loại liếm mân ni cẩu huynh đệ liếm đến vui vui vẻ vẻ. Hướng dịch nam vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, hơn nữa trường hợp nhìn kinh tâm động phách, trên thực tế bốn con đại cẩu rất có đúng mực, cũng không có xúc phạm tới hướng dịch nam, rõ ràng ngày thường thường xuyên như vậy chơi, ái ngươi liền phải phát cục ngươi. Ái ngươi liền phải liếm liếm ngươi, đến tận đây còn không tính, hướng dịch nam thực mau từ trên mặt đất bò dậy, thế nhưng cùng bốn con cẩu đánh lộn, vì thế liền xem người nào đó cùng cái ngốc tử giống nhau. Bị bốn con đại cẩu đùa với chơi, hướng dịch nam biểu tình chụp hình cùng Husky cấp dán ở bên nhau. Phát hiện thần thái phi thường tương tự, phụ đề quân phi thường không hữu hảo đánh thượng song bào thai chữ. Trước sau đối lập tương phản quá lớn, hơn nữa cắt nối biên tập cùng âm hiệu, chữ cái chờ nhuộm đẫm, Hạ Thanh cười đến bụng đều đau. Hướng dịch nam vừa ra sân khấu thời điểm, Hạ Thanh là có trong nháy mắt hoảng hốt, dáng vẻ kia cùng dịch nam cực kỳ giống nhau, quả thực chính là một người, chính là không bao lâu kia hình tượng liền hoàn toàn sụp đổ. Trầm ổn nội liễm gì đó sự không tồn tại. Không phải ở cùng cầu đánh nhau, chính là khoe khoang xem cầu ra khứu. Kết quả không một hồi chính mình liền xui xẻo, bởi vì trải qua cắt nối biên tập, đem trung gian thời gian tất cả đều trừ, khiến cho tình hình trở nên dày đặc, cũng khiến cho sinh hoạt tiểu nhạc đệm biến thành nối liền đậu bỉ sự kiện. Phảng phất hắn mỗi ngày liền ở không ngừng trang bước, vả mặt, trang bước, lại vả mặt trung tuần hoàn vượt qua. Chọc cười hiệu quả phi thường cường, ở người cảm thấy hắn soái thời điểm, hắn bắt đầu nhị, đương người cảm thấy hắn quá nhị, lại bắt đầu soái đến làm người liếm bình, cũng khó trách hướng dịch nam nhân khí sẽ như vậy cao. Giới giải trí soái ca không ít, nhưng hiện tại chỉ dựa vào soái cũng là không đủ, còn phải có ngạnh, mà cười điểm là làm người ấn tượng sâu nhất, hướng dịch nam rõ ràng chính là có ngạnh người. Tuy rằng màn ảnh không nhiều lắm, nhưng mỗi một bức đều là kinh điển, hơn nữa có cái mức độ nổi tiếng phi thường cao mụ mụ. Càng là chọc người chú mục, Hạ Thanh nhìn màn ảnh thượng hoặc là cười, hoặc là giận lại hoặc là vẻ mặt dại ra, xem thường dừng không được tới, dùng fan nói ỉ vào lớn lên xoáy bối cảnh cường đại ở màn ảnh trước mặt không chỗ nào sợ hãi. Hướng dịch nam, cảm thấy như thế tươi sống. cách màn hình nàng đều có thể cảm nhận được Hướng Dịch Nam sống được có bao nhiêu tùy ý. Biết rõ nơi nơi đều là màn ảnh, lại căn bản không để bụng chính mình hình tượng, cũng không ngại người khác nói như thế nào, người kia vô pháp thực hiện, hướng tới phẩm chất, cái này nam hài trên người đều có. Hạ Thanh đóng lại tivi, tâm tình Mạc Danh cảm thấy thực không tồi. Nàng ra khỏi phòng, phát hiện Ngô Đại Mai cùng Tiểu Ngô Dương đều không ở nhà. Chỉ có Vương Vĩnh một người ở trong phòng bếp bận việc. Vương Vĩnh xem nàng từ phòng đi ra, có chút chân tay luống cuống dùng đôi tay ở trên tạp dề xoa xoa. Mẹ ngươi mang theo Dương Dương đi xuống dạo quanh, ngươi muốn ăn điểm cái gì? Ta hiện tại liền cho ngươi làm mani, không cần, ngài trước vội. Ta chính là lại đây đảo chén nước ai, Vương Vĩnh vẫn là có chút khẩn trương. Tuy rằng trong khoảng thời gian này Hạ Thanh Thanh đối thái độ của hắn hảo không ít. Không có giống trước kia như vậy bài xích, bất quá kia cũng là đại gia ở bên nhau thời điểm. Hiện tại liền dư lại hai người, đáy lòng khó tránh khỏi bất an. Đặc biệt hiện tại Hạ Thanh Thanh tuy rằng không giống trước kia giống nhau cùng con nhím dường như. Nhưng quanh thân khí chàng ngược lại càng cương, làm hắn ngược lại càng thêm không biết theo ai. Ta đây cho người ép điểm nước trái cây. Loại này thiên, ăn nhiều một chút trái cây đối thân thể hảo, Hạ Thanh lần này cũng không có cự tuyệt. Vương Vĩnh thấy nàng gật đầu vội vàng xoay người đi bận việc. Nhìn trước mắt cái này rõ ràng lớn lên cao lớn, đối mặt nàng lại kinh sợ nam nhân. Hạ Thanh lâm vào tự hỏi. Hạ Thanh Thanh thực chán ghét cái này cha kế, tổng cảm thấy cái này cha kế giáp tâm bất lương, tuy rằng Hạ Thanh Thanh xác thật là cái phản nghịch hài tử. Có đôi khi thực không nghe lời, nhưng sinh ra như vậy kịch liệt ý tưởng, khẳng định là có nguyên nhân, ngắn ngủi ở chung, cũng không thể làm Hạ Thanh nhìn ra cái gì manh mối. Vương Vĩnh ít nhất trước mắt xem ra, biểu hiện đến cũng không tệ lắm. Đối Ngô Đại Mai rất là săn sóc cùng quan tâm, đối nàng cũng tận tâm lấy lòng, lại rất có đúng mực bảo trì khoảng cách, một hai phải hiện tại tìm ra hắn khuyết điểm, đó chính là thân là một người nam nhân, cả ngày liền thích vây quanh cái này tiểu gia truyền, giặt quần áo nấu cơm hầu hạ lão bà hài tử, làm được vui vẻ vô cùng, tuy rằng cũng có chính mình công tác, nhưng trọng tâm rõ ràng ở nhà. Tinh thần thượng là cái gia đình chủ phu, đại sự đều ỷ lại Ngô Đại Mai, cùng chủ lưu nam nhân muốn khiêng lên một cái gia, ở bên ngoài dốc sức làm ý tưởng hoàn toàn tương phản. Nói thực ra, Hạ Thanh cũng không thích một cái nam tử như thế, nàng càng thích nam tử đỉnh thiên lập địa, bất quá nàng tôn trọng như vậy tồn tại, rốt cuộc nàng cảm thấy nữ tử không cần một hai phải canh giữ ở trong nhà mang hài tử hầu hạ cha mẹ. Chồng trượng phu, cùng nam tử giống nhau có thể kiến công lập nghiệp, kia cũng liền không thể song tiêu, cảm thấy nam tử lại không nên như thế nào như thế nào. Mỗi người đều có chính mình đặc điểm cùng yêu thích, không thể cưỡng cầu người khác cùng chính mình giống nhau, chỉ cần không trái pháp luật phạm kỳ đã làm cho tôn trọng. Đây là Hạ Thanh nhất quán ý tưởng, Vương Thúc, người vì cái gì sẽ cùng ta mẹ kết hôn? Thình lình xảy ra đặt câu hỏi, làm Vương Vĩnh có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, thân hình dừng một chút, ngươi đột nhiên hỏi cái này làm cái gì, Vương Vĩnh có chút quẫn bách. Giống hắn người như vậy bình thường không thói quen đem này đó thích ra gì treo ở bên miệng. Đặc biệt đối mặt vẫn là lớn lên cao cao cùng thành nhân không sai biệt lắm kế nữ. Càng là cảm thấy xấu hổ, Hạ Thanh vẫn chưa trả lời. Chỉ là cười xem hắn, Vương Vĩnh trầm mặc một hồi, đem tẩy sạch trái cây bỏ vào ép nước cơ, cân nhắc một hồi lâu mới mở miệng, không sợ ngươi chê cười, ta là cái không tiền đồ, liền thích vây quanh trong nhà truyền, khác sự đều không nghĩ quản, cũng không kiên năng lực quản, ngày thường việc nhỏ còn hảo, một gặp được đại sự liền hoang mang lo sợ, mẹ ngươi tuy rằng là cái nữ nhân. Có thể so nam nhân còn có thể làm, hơn nữa đáy lòng đặc biệt thiện lương còn đặc biệt đại khí. Tất cả mọi người đều cảm thấy ta là cái vô dụng hèn nhát. Liền nàng không chê ta, nói xong Vương Vĩnh mặt đều đỏ. Căn bản không dám nhìn hướng Hạ Thanh, hắn biết chính mình nói như vậy không thảo hỉ, còn là không nghĩ giấu giếm Money Vương Vĩnh là Ngô Đại Mai nhà máy kỹ thuật viên. Kỳ thật là rất có năng lực một người, cũng không giống hắn nói như vậy vô dụng, ngày thường hắn lời nói không nhiều lắm, liền thích buồn đầu làm việc, tan tầm liền thích kẻ chứa chấp nơi nào cũng không yêu đi. Trước kia liền thích đãi ở trong ký túc xá, hiện tại tác thích ở nhà, cái gì xã giao a gì đều không yêu tham gia, bằng hữu đều không có mấy cái. Hắn tuổi tác ở hiện tại xem ra còn phi thường tuổi trẻ. Nhưng bạn cùng lứa tuổi yêu thích hắn đều không có. TV cũng liền nhìn xem tin tức, thư chỉ xem chuyên nghiệp thư cùng thực đơn. Duy nhất yêu thích chính là nấu cơm, còn không bằng Ngô Đại Mai thời thượng. Bất quá hắn kỹ thuật hảo tiền lương cao, người lớn lên lại cao lớn anh tuấn, cho nên lúc trước vẫn là có không ít tiểu cô nương thích. Nhưng hắn một cái cũng chưa nói, duy nhất một cái thân cận thử nói chuyện một đoạn thời gian. Đối phương ghét bỏ hắn cụ bà mẹ, cùng cao lớn hình tượng hoàn toàn không hợp, cùng Ngô Đại Mai có tiến thêm một bước tiếp xúc, là bởi vì Vương Vĩnh trong nhà xảy ra chuyện. Hắn ba ba đi trên đường cái cấp xe đụng phải, thân bị trọng thương, bị đưa vào ICU, gây chuyện tài xế còn chạy. Hắn mụ mụ biết được tin tức ngất xỉu đi, đến bệnh viện kiểm tra phát hiện được dạ dày ung thư. Vương Vĩnh trên đầu có cái ca ca, chính là ở Phi Châu bên kia đương công trình sư. Vừa lúc thời gian kia bên kia còn ra chiến loạn, một chốc một lát liên hệ không thượng. Sở hữu sự tình lập tức tất cả đều áp xuống tới. Trực tiếp làm Vương Vĩnh mông vòng, đương trường rớt nước mắt, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Hắn từ nhỏ liền thuận gió thủy thuận lớn lên, trong nhà không tính giàu có nhưng là ăn uống không lo. Cha mẹ cảm tình người tốt cũng hiền lành, đều là quốc xí công nhân viên chức, phía trên lại có cái ưu tú ca ca đỉnh. Chính mình chỉ lo đọc sách khác đều không cần phải xen vào. Đột nhiên tao ngộ nhiều chuyện như vậy, làm hắn hoàn toàn không biết nên mại nào chân. Ngô Đại Mai biết được tình huống, tự mình chủ tính chung an bài, phái người đi hỗ trợ, lại ra tiền lại xuất lực. Bên này làm người đi bệnh viện hỗ trợ chiếu cố hai lão. Cùng với trấn an Vương Vĩnh mụ mụ cảm xúc. Bên kia làm người đi cảnh sát cục hỗ trợ hiệp trợ điều tra tìm ra người gây họa. Còn có một bát người liên hệ đại sứ quán, nhìn xem Vương Vĩnh ca ca tình huống. Bất quá một hồi công phu, Ngô Đại Mai liền đem sở hữu sự tình loát thuận, làm Vương Vĩnh không hề giống ruồi nhặng không đầu giống nhau loạn đâm. Rõ ràng chính mình khi nào nên làm cái gì. Mấy ngày nay Vương Vĩnh cảm thấy Ngô Đại Mai liền cùng bờ biển Thượng Hải đang giống nhau. Ở trong sương mù chiếu sáng lên hắn, cả người đều có người tâm phúc, cho tới bây giờ nhớ tới. Còn cảm thấy lúc trước còn hảo có Ngô Đại Mai, nếu không nói hắn thật là không biết như thế nào chịu đựng kia đoạn thời gian. Sau lại sự tình nhất nhất được đến giải quyết, Vương Vĩnh ba ba tuy rằng rơi xuống tàn tật nhưng rốt cuộc nhặt về một cái mệnh. Hắn mụ mụ vạn hạnh phát hiện đến sớm, ung thư tế bào không có khuếch tán, mà Vương Vĩnh ca ca cũng cùng đại sứ quán lấy được liên hệ. Bị an toàn đưa về quốc, lúc ấy Ngô Đại Mai bởi vì thường xuyên đi cấp Vương Vĩnh mụ mụ làm tư tưởng công tác. Bởi vì Vương Vĩnh không có đâu trụ, hắn mụ mụ cái gì đều đã biết, loại này thời điểm làm một nữ nhân, rất rõ ràng có bao nhiêu hỏng mất gian nan. Nếu không hảo hảo khai đạo sẽ tăng thêm bệnh tình, bởi vậy Ngô Đại Mai phi thường quan tâm Vương Vĩnh mụ mụ tinh thần tình huống. Vẫn luôn làm người chăm sóc, lúc ấy Ngô Đại Mai xuất hiện xác thật làm này một nhà an tâm kiên định không ít. Tuy rằng vẫn như cũ thống khổ, lại biết hiện tại nên làm cái gì, cũng bởi vì như thế, Ngô Đại Mai cùng Vương gia tiếp xúc nhiều lên, Vương Vĩnh lại là nhà máy kỹ thuật nòng cốt. Ngô Đại Mai đồng tình gia nhân này tao ngộ đồng thời. Cũng là một viên ái tài tâm money đầu năm nay kỹ thuật nhân viên phi thường khan hiếm. Bọn họ nhà máy lại là ở nông thôn, tuy rằng giao thông tiện lợi, rốt cuộc so bất quá trong thành, rất nhiều người trẻ tuổi không muốn tới. Ngô Đại Mai cũng liền sẽ nhiều một ít chú ý, thường xuyên qua lại, hai người liền nhìn vừa mắt, Ngô Đại Mai bên này tuy rằng phản đối thanh âm không ít. Đều cảm thấy Vương Vĩnh như vậy tuổi trẻ còn lớn lên xoáy khí. Bằng gì liền coi trọng so với hắn còn lớn vài tuổi Ngô Đại Mai. Vừa thấy chính là dụng tâm kín đáo, nhưng y theo Ngô Đại Mai tính cách, quyết định sự, ai đều quản không được, càng đừng nói Ngô Đại Mai cha mẹ đều không còn nữa. Lại là trong nhà con gái duy nhất, hiện tại thực có thể kiếm tiền, không ít thân thích còn phải dựa vào nàng, càng là không người có thể quản, người có ý kiến, hành a, ngươi, nhà ngươi nhi nữ đều cút cho ta xuất xưởng từ. Vương Vĩnh trong nhà đầu cũng tôn trọng hai tử lựa chọn. Hơn nữa bọn họ cảm thấy Ngô Đại Mai trừ bỏ tuổi đại điểm. Mặt khác cái gì cũng tốt, bọn họ nhất rõ ràng Vương Vĩnh là cái gì tính tình. Từ nhỏ đọc sách là lợi hại, mặt khác thật đúng là có thể nói không đúng tí nào. Trong nhà sự cũng chưa dám để cho hắn nhọc lòng, trước kia cho hắn tìm đối tượng, đều là muốn tìm kia lợi hại điểm. Nếu không hai cái mềm thấu cùng nhau, một cái da cũng không biết sao căng đi xuống. Hạ Thanh Thanh ký ức dần dần nảy lên tới, dần dần trở nên rõ ràng, làm Hạ Thanh đã biết chân tướng. Nếu là nói như vậy, Hạ Thanh cũng liền minh bạch hai người vì sao nhìn vừa mắt. Bởi vì tính cách bổ sung cho nhau, tuy rằng người ngoài cảm thấy nam nữ nhân vật điên đảo cảm giác rất quái dị. Tổng cảm thấy không phù hợp đại lưu hội bang, nhưng loại sự tình này ấm lạnh tự biết, chính mình cảm thấy thích hợp là được. Hạ Thanh Thanh cũng không phải một mặt vì phản đối mà phản đối. Có này đó ký ức, thuyết minh cũng là đi điều tra, nhưng biết được này đó, còn như vậy phản cảm, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Hạ Thanh rốt cuộc chỉ là kế thừa ký ức, mà không phải chân chính đương sự. Cho nên có chút Hạ Thanh Thanh cảm thấy không quan trọng sự tình. Trong trí nhớ cũng liền tương đối mơ hồ, Hạ Thanh cũng liền không có biện pháp hoàn nguyên sở hữu sự tình. Chỉ là mơ hồ có chút ấn tượng, rất nhiều quan điểm tựa hồ là người khác ở ảnh hưởng Hạ Thanh Thanh. Ít nhất ở trong trí nhớ, Vương Vĩnh cũng không có đã làm cái gì quá phận sự. Càng có rất nhiều căn cứ hiện thực thường thấy hiện tượng đi nghiền ngẫm Ngô Đại Mai cùng Vương Vĩnh hôn nhân, sau đó đi làm đoán rằng, không phải căn cứ vào hai người bản thân, mà là đến từ chính xã hội thành kiến. Hạ Thanh Thanh chẳng qua là cái tâm trí không thành thục tiểu cô nương. Căn bản vô pháp chính xác phán đoán, cũng liền càng thêm dễ dàng đã chịu ngoại giới ảnh hưởng. Bỏ qua cụ thể biểu hiện. Ngô Dương theo Ngô Đại Mai họ, cái này làm cho Hạ Thanh Thanh cảm thấy Ngô Đại Mai chính là muốn cùng chính mình một cái họ nhi tử. Nàng là nữ nhi còn họ Hạ, dùng rất nhiều người trong nước tiêu chuẩn, chính mình cùng mụ mụ khẳng định liền vô dụng cùng mẫu thân họ hài tử như vậy thân cận. Làm nàng cảm nhận được cảm tình thượng phản bội, bởi vì cái này bùng nổ điểm, làm Hạ Thanh Thanh đối này đối phụ tử càng thêm chán ghét. Hạ Thanh trước mắt nhìn này hai vợ chồng là thiệt tình thực lòng muốn hảo hảo sinh hoạt. Sự thật như thế nào liền phải lâu ngày thấy lòng người. Nàng hiện tại thân là nữ nhi, tôn trọng Ngô Đại Mai lựa chọn, nhưng là cũng sẽ nhìn Vương Vĩnh, sẽ không làm hắn xúc phạm tới Ngô Đại Mai. Đến nỗi Hạ Thanh Thanh vì sao như vậy cực đoan, nàng cũng sẽ đi điều tra rõ ràng, mặc kệ Hạ Thanh Thanh tàn hồn hay không còn ở. Hạ Thanh cũng đến lộng cái rõ ràng, lấy an ủi nàng trên trời có linh thiêng, hy vọng ngươi vẫn luôn là như vậy tưởng, mặc kệ khi nào đều chớ quên sơ tâm ni, Hạ Thanh nghiêm túc nói. Vương Vĩnh mộc mộc gật gật đầu, đáy lòng có chút hoảng hốt, như thế nào cảm giác trước mắt cái này nữ hài, hình như là hắn trưởng bối dường như, lại còn có không ngừng cao đồng lứa, mặc kệ như thế nào. Kế nữ tiếp nhận làm Vương Vĩnh đáy lòng rất là cao hứng. Hắn đảo không sợ bị bài xích làm khó dễ, liền sợ Ngô Đại Mai khó xử. Buổi tối Ngô Đại Mai trở về thời điểm, đều có thể cảm nhận được trong nhà không khí không giống nhau. Ngô Đại Mai biết được duyên cớ, trong lòng trừ bỏ cao hứng không khác, Ngô Dương cùng Vương Vĩnh cũng không có ở thành phố đầu lưu quá dài thời gian. Rốt cuộc Vương Vĩnh cũng có chính mình công tác muốn vội. hắn cùng Ngô Đại Mai đều không ở trong xưởng, thật sự làm người không yên lòng. Hạ Thanh biết Ngô Đại Mai hiện tại vẫn là sẽ không tha trong tâm khai. Nghĩ hoặc là đem tiểu Ngô Dương lưu lại. Hai tử như vậy tiểu liền rời đi mụ mụ. Tổng cảm thấy không thỏa đáng. Hết chương.